Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 380, em gái mưa. Góc truyện audio.com. Được anh tẩm bổ mấy hôm tình trạng cơ thể cậu khỏe hơn hẳn. Cậu bây giờ có thể tự đi đi lại lại quanh nhà. À còn khụ khụ lâu lâu còn cùng anh đu đi đu đưa được vài chập trên giường. Để cậu tin tưởng hơn, anh quyết định gọi điện cho Phạm Tiểu Kỳ nói chuyện rõ ràng trước mặt vợ. Bà xã, bây giờ anh gọi điện hỏi thử Tiểu Kỳ xem nó giải thích sao về việc hôm bữa. Anh đây phải mắng nó một trận vì làm vợ anh động thai. Con anh ốm yếu, cậu gật gật đầu, cả người tựa vào lòng anh mang một chút xấu hổ vì mới mây mưa khi trời còn sáng bừng bừng xong. Anh cũng đừng mắng cô ấy. Tại hôm đó em tự ý nghe điện thoại của anh với không chịu làm rõ vấn đề đã bạo lực gia đình nên mới vậy. Nhưng mà nếu cô ta có ý đồ xấu xa với anh, em sẽ làm cô ta tới kỳ mãn kinh sớm, một cái trứng cũng không còn. Vừa nói cậu vừa phùng mang trợn mắt tay thủ sẵn nắm đấm. Giữ như mấy bà chằng trong truyền thuyết mà nói tóm tắt là sư tử Hà Đông. Còn tóm tắt nữa là cọp được anh không biết cậu làm gì người ta nhưng nếu thật có gì người ăn chọn cú đấm đầu tiên chính là anh. Được được, em muốn làm gì cũng được. Anh phụ em ha, bình tĩnh trước đi, để anh gọi điện cái. Tun tun, tun tun alo, anh ngạo, anh cuối cùng cũng gọi điện cho em. Tự nhiên hôm trước đang nói chuyện anh tắt máy ngang hà. Em có gọi lại mấy lần mà không được. Em định vài hôm nữa về nước tới nhà tìm anh đây. Em còn hỏi, tại em mà vợ anh ghen lồng ghen lộn ném bể luôn cái điện thoại. Anh mới mua cái mới đây này. Em nói rõ ràng đi. Hôm đó em nói anh với em ngủ hai đêm khi nào? Ở đâu? Rồi anh làm bạn trai em hồi nào? Lẹ, em nói bậy anh cho người qua vặt đầu. Bẻ cổ em bây giờ. Ấy ấy vợ anh hung dữ vậy luôn á hả? Chậc chậc, bữa đó em giỡn thôi mà. Nhưng đúng là em và anh từng ngủ cùng nhau hai đêm nga. Hắc hắc, hồi bé đó cả đám ngủ chung hoài mà. Ôi giờ. Thời ở chuông tắm mưa em thấy hết của anh rồi còn gì? Còn nữa em xem anh là bạn mà anh lại là con trai thì kêu bạn trai chẳng lẽ kêu anh bạn gái à? Anh chuyển giới hồi nào em không biết vậy cả. Ha ha ha anh xấu hổ quay qua nói với cậu. Bà xã, em đã nghe rồi đó. Chỉ là con nít trần chuông tắm mưa với ngủ bình thường thôi. Không có mấy cái dụ XXO gì cả. Cô à bên kia cười ha ha. Ồ thì ra là anh dâu đó ạ, em chào anh nha. Anh đừng có giận em đã có chồng có con rồi. Có cái em sát phu thằng chồng em nó chết lâu rồi. Anh ngạo hồi đó hay thả rong lắm không có thích mặc đồ nên nhiều người thấy cơ thể ảnh lắm. Trang dụ ập ừ lên tiếng, có chút khó mở lời. À, anh biết rồi, cố ngạo giải vây giúp vợ, ra dáng người anh hỏi thăm cô. Dạo này em sống có tốt không? Anh nghe nói lúc mẹ em xảy ra chuyện không may cả nhà em cũng định cư bên Mỹ luôn. Sức khỏe ba em, chị em sao rồi, hèn chồng em sao lại chết, con em mấy tuổi, giọng cô trầm xuống, từ vui chuyển sang buồn. À, ba em với chị gái em đều qua đời vì tai nạn rồi. Thằng chồng em theo gái bị gái đâm chết, ôi giời em đây cũng chẳng thiết tha gì với cái thằng chồng ấy. Nó ngu nó chịu, em lấy thằng khác tốt giống như anh ngạo cho sướng. Ha ha ha con em nó mới có 2 tuổi thôi. Con trai đấy, chuyện buồn mà em kể sao nghe chả thấy buồn tí nào. Anh còn tưởng em mong họ ngỏm sớm ấy chứ. Nói chơi vậy thôi, bộ mấy hôm nữa em tính về nước à, dạ. Em đem cho cốt ba với chị về chôn cất cùng mẹ em. Ở đây buồn quá trời về nước vẫn tốt hơn. Chỗ ở tạm thời em chưa chuẩn bị kịp, anh ngạo cho em với con ở nhờ một thời gian được không a? Lâu quá không gặp mọi người rồi, em cũng hơi nhớ nhớ. Cố ngạo lại chuẩn bị làm ông mai bà mối tiếp, mở lời giúp cô em hàng xóm liền. Được, muốn ở bao lâu thì ở, cả nhà anh giờ dọn về ba mẹ ở hết rồi. Đông vui lắm, em với con về đây đi, con nít dần dần chơi chung đám con anh cho vui. Sẵn tiện anh ngạo đây mai mối cho em một tấm chồng tốt. Anh đây đảm bảo em không gặp chúng thứ bậy bạ đâu. Lỡ có bậy bạ anh làm mai em thằng khác tiếp. Anh không tin 10 thằng xấu hết 10 trừ phi số em là số ế. Trang dụ tán nhẹ anh một cái. Lườm lườm anh nói chuyện gì kỳ cục quá đi. Em gái về đây chơi anh sẽ giúp em có người yêu tốt. Anh cũng có quen vài người còn đang ế. Cần người yêu gấp để che lấp nỗi cô đơn nè. Dạ, em cảm ơn anh, ấy, con em khóc rồi, thôi em ngắt máy đây. Bye bye, ném điện thoại qua một bên. Trang dụ câu cổ anh hôn chụt chụt. Cọ tới cọ lui làm tiểu huynh đài anh vừa nghỉ ngơi vì sung sướng xong lại bắt đầu hăng máu muốn tăng ca tiếp. Anh, tội nghiệp cho cô ấy quá đi hà. Anh ráng giúp cô ấy có được tấm chồng ngon ngon xíu nha. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Ây du, em chơi kỳ quá, cọ cọ hoài anh lại muốn nữa rồi. Em lần nữa ha, quất xong lần này chúng ta xuống ăn cơm. Cũng được, coi như em đền bù vì mấy hôm trước đấy hoan anh. Á ha ha ha từ từ thôi nhìn em là từ từ không nổi rồi chỉ muốn nhanh nhanh thôi. Hắc hắc, hai vợ chồng lăn qua lăn lại. Hết em gọi anh ơi. Em anh động, chật chật, ăn chơi quá sa đọa rồi. Thai chưa động mà mấy cha mấy ba này động đậy đua đưa dữ quá mệt muốn chết hà. Baby set, muốn đạp một cái để động thai ghê á, mấy người làm cha với ba tôi hơi bị lâu rồi đó. Đùa tí cho vui thôi. Bên đây thì vui vẻ còn bên đầu dây điện thoại bên kia lại khác. Ha, muốn tìm chồng cho tôi sao? Không cần đâu, nhường chồng anh cho tôi dùng tạm là được rồi. Tiếng con nít khóc thé lên. Cô ta đi tới tát thằng bé. Quát, mày khóc cái gì mà khóc? Con mẹ mày ngu không dám tìm cha mày. Chậc chậc, vậy thì để tao giúp, công nuôi mày mấy năm bây giờ để tao lấy lại vốn rồi. Ha ha ha, nín, khóc hả, tối nay tao cho mày nhịn đói. Hoa hu hu gì ơi đừng đánh con sai rồi đau quá hu hu đừng đánh mà. Bóp cằm bé con, cô ả kề sát lại gần mặt bé nói với giọng ngả ngớn. Mày muốn ăn cơm không? Dạ muốn, hức hức mày muốn không bị đánh mỗi ngày không? Dạ muốn đồ chơi đẹp không? Dạ muốn, hức hức, vậy thì mày phải nghe lời tao. Mấy ngày này tao bảo gì mày phải làm nấy. Đặc biệt từ bây giờ trở đi mày phải gọi tao bằng mẹ. Hiểu chưa? Dạ hức hức hiểu, mẹ vậy mới ngoan chứ. Thôi nín, mẹ tắm rửa đưa con đi ăn ha. Chắc con đau lắm, mẹ xin lỗi nha. Cục cưng, dạ, mẹ, ui ui sắp có nhiều drama lắm đây. He he, chờ xem diễn biến ở chương sau nhá. Hích, kể cho mấy bạn nghe một chuyện đau mề. Hai hôm trước đi bắt vịt với mẹ. Ôi trời ơi, cái chồi vịt nó lùn tôi đây thì mắt nhắm mắt mở âu nhe. Mẹ kêu chạy lại bục cái mũi đập mạnh vô cây cột ngang. May đời nó không xịt máu mũi. Nó chỉ u một cục đỏ lừ lừ như chú hề. Mũi thiệt 100% chứa mũi giả là xong đời. Ha ha, cách chương.